Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1686, mời phụ trách. Người đăng, HGSOZMOZC. Chính mình dù sao cũng là một cái pháp tắc hóa thân. Hẳn là hưởng thụ phúc lợi. Liền muốn nắm bắt tới tay. Lại nói, mấy người này vốn dĩ chỉ là tạm thời quản lý. Nàng như vậy vất vả tu luyện cường đại là vì cái gì? Đi qua A Oản như vậy một giải thích, Ninh Thư cũng hiểu sự tình căn nguyên. Nhưng là Ninh Thư trong lòng không có chút nào sợ hãi. Nếu như chút chuyện này, liền yên, nàng về sau còn thế nào đi được xa? Mạnh lên, chính là vô luận làm chuyện gì, đều lý trực khí tráng. Lý trực khí tráng bảo hộ chính mình lợi ích, mà sẽ không bị bách ủy khuất nhượng bộ. Đây chính là cường đại ý nghĩa. Đây chính là tự do. Ninh Thư cười hướng A Oản nói lời cảm tạ. Hóa ra là như vậy. Cảm ơn. Không ngại. A Oản lạnh nhạt nói. Nàng mi tâm hỏa hồng ngọn lửa làm nàng toàn bộ tỏ ra tươi đẹp vô cùng. Như thiên chi kiêu tử. Mọi cử động là phong hoa. Chân chính xứng đáng nữ tính nhiệm vụ người người. Mạnh nhất. Theo thời gian trôi qua, tiến vào tửu lâu người càng đến càng nhiều, đều là pháp tắc hóa thân nhiệm vụ người. Ngoại trừ cơ bản nhất thời gian, không gian, kim mộc thủy hỏa thổ pháp tắc, còn có cái khác pháp tắc, gió nha, thậm chí là lực lượng pháp tắc. 3000 đại đạo, một đầu pháp tắc đi đến đỉnh chính là nói, pháp tắc không gian rất lớn, đều là những này pháp tắc hóa thân quản lý thành phố. Ninh Thư từ từ uống đồ uống, trong lòng trầm tư, như vậy lớn chiến trận, chỉ là vì trao tặng nàng thành chủ A. Không ít người đều đang quan sát, dùng ánh mắt hoài nghi, bất quá nhìn thấy, Ninh Thư mi tâm giọt nước, phần này hoài nghi mới chậm rãi biến mất, bất quá Ninh Thư rốt cục lại nhìn thấy một nữ tử. Nữ tử này hướng nơi đó vừa đứng, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ninh Thư lần thứ nhất nhìn thấy như vậy đẹp nữ tử. Áo đỏ lượn lờ, tinh xảo, khuôn mặt, vừa nhìn nhiếp trụ tâm thần của người ta, để cho người ta con mắt nhịn không được đi theo nàng. Cái này nữ tử áo đỏ hướng Ninh Thư đi qua, thanh âm thanh lãnh nói ra. Ngươi, chính là tân tấn thủy pháp tắc hóa thân. Ta là, Ninh Thư gật gật đầu. Ta là Hồng Ngọc, chủ tu mị công. Hồng Ngọc thanh âm lạnh lùng như băng, cho người ta một loại cao không thể chạm, cao khiết vô song cảm giác. Nếu như không phải Hồng Ngọc nói mình đi mị công, Ninh Thư đều cảm giác không giống. Hồng Ngọc trên người không có diễm tục phong tao cảm giác, ngược lại có loại tiên nữ đồng dạng băng thanh ngọc khiết cảm giác tốt đẹp. Dùng nam nhân nói tới nói, chính là nữ thần, tại trong lòng nam nhân. Loại này đẹp mới là thượng đẳng đẹp. Ngươi tốt, ta là Ninh Thư. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Sắc đẹp mị lực là một loại lực lượng, cùng lực lượng khác đồng dạng, tại tiêu hồn thực cốt gian đoạt tính mạng người. Hồng Ngọc hướng A Oản gật gật đầu. A Oản không nói chuyện, cũng không có trả lời Hồng Ngọc. Hồng Ngọc không nói gì, tìm một vị trí ngồi xuống. Ninh Thư cảm thấy A Oản cùng trong lúc đó không thế nào đối phó. Bất quá này chuyện không liên quan tới hắn tình. Nàng hiện tại mấy người nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt cùng cái đinh đồng dạng. Trong tửu lâu người lẫn nhau trao đổi, nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ đang chờ người nào. Ninh Thư ở đây cũng không có người quen biết, chỉ có thể càng không ngừng uống đồ uống. Dù sao cũng không cần tiền, không uống ngu sao mà không uống. Có người vào tửu lâu, đám người vội vàng đứng lên nghênh đón người tới. Ninh Thư nhanh lên buông xuống đồ uống, đi theo đứng lên. Giáo y đi tới, phía sau hắn đi theo một cái bưng khay người. Hắn quét một vòng người ở chỗ này, kính mắt hơi hiện ra ánh sáng. Bị hắn quét đến người đều cảm giác cột sống đều có chút phát lạnh. Ninh Thư đứng ra, giáo y từ phía sau khay cầm một cái huân chương. Cái này huân chương toàn thân màu trắng bạc, ở giữa là hình giọt nước trang. Chí, Ninh Thư hướng hắn đi đến, đứng tại hắn đối diện. Hiện tại trao tặng ngươi Thủy Chi Thành vinh dự thành chủ. Mời ngươi đối thủy, Chi thành phụ trách, gánh vác lên trách nhiệm tương ứng, xứng đáng thành phố, đối ngươi phụng dưỡng. Giáo y thanh âm trầm thấp nói. Đúng, Ninh Thư âm vang hữu lực nói. Giáo y cầm huân chương, muốn đem huân chương đừng ở Ninh Thư trước ngực. Nhưng là từ chăn nhỏ ốm đau hành hạ Ninh Thư vóc dáng cũng không cao. Ninh Thư vóc dáng cũng đều mới đến giáo y ngực vị trí. Nếu như giáo y muốn cho Ninh Thư đừng huân chương, đến xoay người mới được. Giáo y mặt không đổi sắc đem huân chương đừng ở Ninh Thư bờ vai trên. Ninh Thư quay đầu nhìn bờ vai trên huân chương, yên tĩnh không nói lấy xuống, mang ở trước ngực, phía dưới gọi vào người đứng ra. Phong pháp tắc hóa thân, lôi pháp tắc hóa, thân ra tới, giáo y lạnh nhạt nói, ngữ khí mang theo túc sát, bị gọi vào hai người đứng dậy. Chúng ta thừa nhận tại nhiệm vụ thời điểm, tại vị diện sử dụng một chút lực, lượng pháp tắc, nhưng là cũng không có chiếu thành bao lớn ảnh hưởng đi. Lôi, pháp tắc hóa thân nói, lần sau chúng ta nhất định chú ý. Phong pháp tắc hóa thân cười hì. Hì nói, giáo y màu vàng kính mắt chiết xạ ra tia sáng lạnh lẽo. Nhướng mày nói ra, không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Một cái vị diện xảy ra to lớn phong. Bào, một cái vị diện, bởi vì lôi điện, đưa tới rừng rậm đại hòa. Còn có cái khác vị diện, ta lười nhác lệ nâng. Hai người này thần sắc nghiêm túc. Chúng ta yêu cầu chồng án. Những chuyện này chúng ta có thể giải thích. Giáo y đại thúc quay người theo khay trong lấy ra hai cái giấy. Thấy rõ ràng, đây là cái gì? Cách sát lệnh, người ở chỗ này kinh hô. Cách sát lệnh vừa ra, liền biện hộ cơ hội đều không có. Ninh Thư không cảm thấy đây là trao giải nghi thức, mà là giết gà dọa khỉ tới. Hù dọa hết thảy pháp tắc hóa thân nhiệm vụ người. Phong lôi hai người liếc nhau, một chút liền theo tử lâu biến mất. Giáo y cũng đã biến mất, đám người nhanh lên ném ra ngoài tửu lâu, nhìn lên bầu trời, giáo y chặn đường đi của hai người, rút ra bên hông súng, nhắm ngay hai người sắc mặt biến huyễn vô thường, quyết định ra tay, lại là phong bạo, lại là lôi điện, trùng trùng điệp điệp công kích hủy thiên diệt địa hướng giáo. Y công tới, giáo y đại thúc sau lưng xuất hiện một cái lỗ đen. Trực tiếp đem những công kích này thôn phệ hầu như không còn. Hắn áo khoác vạt áo hơi nhúc nhích. Ta sai rồi, lại cho ta một cái cơ hội. Đúng, sai. Chúng ta trước đó cũng không có thu được cảnh cáo. Phong lôi hai người đối với cái này rất bất đắc dĩ. Đi đến một bước này phi thường không dễ dàng. Có đôi khi có năng lực không nhất định khống chế được nổi. Kỳ thật nhìn nhỏ yếu sinh vật dẫy giụa cũng là một loại khoái cảm, giống như là đem một con kiến ném vào trong nước, hiện lên đến lại đem nó ấn xuống, nhìn nó dẫy giụa, bay nhảy, cuối cùng vô lực chết đi. Ác thú vị đến rồi, cản cũng đỡ không nổi, nhàm chán dù sao cũng phải tìm một chút sự tình làm. Kia là trách chúng ta không trước đó cảnh cáo các ngươi sao? Các ngươi làm, việc còn muốn cảnh cáo. Giáo y nhíu mày, đối hai người nổ súng, hai người giống như bị không gian cầm giữ, căn bản, không động được, chỉ có thể mặc cho xóa bỏ lực lượng đánh vào người. Hai người dù sao cũng là pháp tắc hóa thân, giáo y mở ra không ít súng mới đưa, hai người này tiêu diệt, phong lôi hai người biến mất, trên thế giới không còn có hai người này, lưu lại hai đạo pháp tắc ấn ký, một cái là lôi điện. Một cái là phong pháp tắc, ấn ký, giáo y vươn tay, hai đạo pháp tắc bay tới trong tay của hắn. Ninh Thư đột nhiên nghĩ đến, có phải hay không ai nhận được pháp tắc ấn ký? Người đó là pháp tắc hóa thân. Hết chương.